Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Thứ hai kỳ trang phục nữ bộc. 3 giờ sau, ban đêm 10 điểm, Triệu Thiểm Thiểm phát tới thứ nhất bản. Chép xong, ngươi xem một chút. Triệu Thiểm Thiểm lộ ra rất là kiêu ngạo. Video quy hoạch tổng cộng là 10 kỳ, mỗi một kỳ lúc dài đều là 1 giờ đến khoảng 1 tiếng rưỡi. So ra mà nói, mở đầu mấy kỳ tốt là một chút, bởi vì hậu kỳ rất nhiều nội dung là muốn hớt tập rơi rất nhiều lặp lại nội dung. Khả năng ghi chép cái 3 giờ, chỉ có thể kéo đi ra 1 giờ loại này. Cho nên nói đối với người bình thường tới nói, làm video so trực tiếp muốn càng khó một chút, càng có kỹ thuật hàm lượng. Bởi vì trực tiếp là thời gian thực, mà video nhất định phải ghi chép đại lượng tài liệu, sau đó biên tập. Đương nhiên, cái kia chút trực tiếp bên trong tự mang mắt hiệu quả. Trực tiếp mấy giờ đều phi thường đặc sắc, đại chủ truyền bá không ở trong đám này. Thời kỳ thứ nhất lời nói, chủ yếu là đi theo quy trình, hướng người xem giới thiệu trò chơi một chút kiến thức căn bản. Muốn cắt tập bộ phận cũng không tính nhiều. Trung Minh mở ra video. Thân ái người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh xem từ nghiện nét thiếu nữ lập lòe cho mọi người mang đến trò chơi tình hình thực tế. Hôm nay muốn giới thiệu là một cái gần nhất đem bán. Đặc biệt tốt chơi, đặc biệt phong phú, đặc biệt nghiêu bức hoa hạ phong võ hiệp cát hộp trò chơi. Đồng thời dung hợp R0 Gu E Lai, nhân vật dưỡng thành, văn tự mạo hiểm các loại nhiều loại nội dung. Không sai, liền là Thái Ngô Hội Quyển. Mọi người cũng biết đây là một cái thiết lập đặc biệt phong phú trò chơi. Cho nên thời kỳ thứ nhất ta hội tốn một chút thời gian cho mọi người giảng một chút trong trò chơi. Thiết lập, không quản là mây người chơi, vẫn là muốn mình thông quan người chơi. Hiểu rõ cái này chút thiết lập mới có thể tốt hơn địa đi thể hội trong trò chơi niềm vui thú. Cái này tuyển người giao diện liền có rất nhiều nội dung. Đầu tiên, không muốn cho chúng ta tiểu tiên nữ lên một cái nổi tiếng danh tự. Trung Minh mở ra 1.5 lần nhanh chóng địa xem một cái trong video cho. Bao quát mỗi một đoạn nội dung lúc dài thanh khống. Trong trò chơi lộ tuyến lựa chọn các loại. Xác thực bảo đảm không có vấn đề quá lớn. Trong video, Triệu Thiểm Thiểm giống Trung Minh nói như thế. Tại góc dưới bên trái vị trí cho mình lưu lại một cái camera cửa sổ. Một bên chơi một bên giải thích. Xem mặt lời nói, vẫn là rất hấp dẫn người ta. Đây chính là mỹ nữ ưu thế chỗ. Không nói trò chơi đánh thật hay không tốt. Xem xét mặt đẹp mắt như vậy. Thanh âm dễ nghe như vậy. Rất nhiều người liền hội lưu lại nhìn nhiều một hồi. Trung Minh xem hết toàn bộ hành trình, nói với Triệu Thiểm Thiểm, thu nguyên văn bản tài liệu phát lại đây, biên tập nguyên chương trình vậy phát lại đây, ta đổi vài chỗ, ngao. Triệu Thiểm Thiểm rất nhanh thanh hai cái văn bản tài liệu phát lại đây. Thu hoàn thành nguyên video là chừng 2 giờ, bị Triệu Thiểm Thiểm mình biên tập trở thành nửa giờ. Không qua theo Trung Minh, biên tập đến cũng không tính quá hoàn thiện, có nhiều chỗ kéo hơn nhiều, đặc sắc bộ phận không có hoàn toàn bày ra, mà có nhiều chỗ thì là có vẻ hơi kéo dài. Tuy nói có kịch bản, nhưng dù sao thu thời điểm, Triệu Thiểm Thiểm vậy tại tùy tâm sở dục tiến hành một chút phát huy, cho nên đến nhằm vào thu sau tình huống tiến hành biên tập. Cái thế giới này có rất nhiều dùng tốt video biên tập phần mềm. Dùng tiền mua một cái liền có thể cực kỳ thuận tiện địa dùng. Không có cao bao nhiêu vào tay độ khó. Không qua Triệu Thiểm Thiểm trước đó không có làm qua quá nhiều video. Cho nên biên tập thời điểm khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết vấn đề. Cho nên Trung Minh trước hết để cho Triệu Thiểm Thiểm kéo một bản. Sau đó mình lại trở về công một bản. Thời kỳ thứ nhất nội dung chủ yếu là từ trong sơn cốc rời đi. Đến quá ta thôn, lại đến Thiếu Lâm tự cùng Phương Trượng nhận biết. Nghiêm chỉnh mà nói, thời kỳ thứ nhất mắt hiệu quả kỳ thật cũng không tính quá tốt. Bởi vì cái này đồng thời khó mà tránh khỏi địa muốn dính đến đại lượng trò chơi thiết lập. Từ tuyển người giao diện bắt đầu, đến mặt đất cầu thăm dò, bắt dế, học tập võ công, cùng Phương Trượng chỗ tốt quan hệ các loại. Rất nhiều người xem khả năng hội thấy không hiểu ra sao. Kiếp trước Vương Lão Cúc series video phát ra lượng vậy cực kỳ có thể nói rõ vấn đề này. Thời kỳ thứ nhất video phát ra lượng đạt đến hơn 2 triệu. Thứ hai kỳ liền sụt giảm đến 1 triệu. Nhưng từ thứ hai kỳ mãi cho đến thứ 10 kỳ, trên cơ bản đều duy trì tại 1 triệu tả hữu. Có thể thấy được khán giả chỉ cần một khi nhập hố, dính tính liền sẽ đặc biệt đáng sợ. Từ đầu đuổi tới cuối cùng, mà rất xem thêm đến cái series này video trường kỳ bá bảng. Muốn xem một cái người xem, đại bộ phận điểm đều hội từ thời kỳ thứ nhất bắt đầu. Kết quả nhìn một đống lớn thiết lập liền bị khuyên lui. Cho nên thời kỳ thứ nhất cùng thứ hai kỳ mới hiện ra một loại lưỡng cực phân hóa dấu hiệu. Châm đối những vấn đề này, Trung Minh cũng muốn một chút phương pháp cải thiện. Một là cùng nguyên video như thế tận khả năng địa thông qua một chút kỳ hoa tuyển hạng, tận lực chế tạo mắt hiệu quả. Hai là tại giới thiệu quá trình bên trong xen lẫn rất bao sâu cấp độ hoa quả khô, trò chơi kỹ xảo các loại, lộ ra cái video này phi thường chuyên nghiệp. Thứ ba liền là lợi dụng được Triệu Thiểm Thiểm nhan trị. Sơ kỳ mắt hiệu quả có không ít. Tỉ như cố ý bóp một cái phi thường xấu nhân vật, làm thành nữ sinh nam tướng, rõ ràng là nữ nhân, dáng dấp lại là cái đầu chọc yêu quái. Sau đó điểm bên trên trong mộng cảnh người tính chất đặc biệt. Trong mộng cảnh người tính chất đặc biệt là nhân vật ban đầu liền thu hoạch được cực cao mị lực giá. Chị cùng đông đảo NPC lại càng dễ tạo mối quan hệ. Cứ như vậy liền xuất hiện một loại phi thường ly kỳ tràng diện. Rõ ràng là cái nữ, lại dáng dấp cùng nam như thế với lại đặc biệt xấu. Rõ ràng đặc biệt xấu, trong trò chơi NPC lại đều đặc biệt thích nàng. Mà tại giới thiệu quá trình bên trong hoa quả khô cũng không ít. Tỉ như ban đầu cùng nghĩa phụ đối thoại cái kia một đoạn. Đại bộ phận điểm dẫn chương trình không biết nơi này môn đạo. Đều tuyển các loại võ công, tỉ như côn pháp, y thuật, quyền pháp các loại, mà tại trong video liền sẽ cùng mọi người giới thiệu mỗi cái tuyển hạng chọn xong về sau cũng tìm được chút võ công gì, nhất là tuyển, ta cũng không biết, cái này một hạng, nhưng thật ra là sẽ cho một môn rất không tệ nội công. Giai đoạn trước thần kỹ tràn trề quyết. Còn có thế nào thu hoạch môn phái ủng hộ điểm này? Có thể tại mình kỹ nghệ rất kém cỏi tình huống dưới cùng người khác so sánh nghề. Thông qua lẫn nhau lừa dối phương thức chiến thắng, mặc dù cần nhất định vận khí, nhưng có đôi khi vẫn là có thể thành công. Đây cũng là cái tiểu kỹ xảo. Rất nhiều người xem xét, giới thiệu đến cặn kẽ như vậy, hiển nhiên là bỏ công sức nghiên cứu qua. Tự nhiên là sẽ ở người xem trong suy nghĩ thêm rất nhiều ấn tượng điểm. Về phần Triệu Thiểm Thiểm nhan trị, Trung Minh nói cho nàng, thời kỳ thứ nhất bình thường mặc quần áo, sau đó thời kỳ thứ nhất phần cuối thời điểm báo trước thứ hai kỳ hội mặc trang phục nữ bộc. Dạng này hẳn là có thể thanh rất nhiều người lừa gạt tiến thứ hai kỳ trong hố. Dù sao chỉ cần đám người này nhìn thứ hai kỳ, trên cơ bản cũng liền đuổi tới, đằng sau phát ra lượng cũng liền hoàn toàn có thể cam đoan. Đối với cái này, Triệu Thiểm Thiểm nghiêm chỉnh kháng nghị. Trang phục nữ bộc, người đang đùa ta sao? Ta làm sao có thể mặc cái đồ chơi này? Trung Minh nghiêm túc nói, người có còn muốn hay không phát hỏa? Triệu Thiểm Thiểm, ngoặc kép chấm chấm, phát cho ta cái mua sắm kết nối, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, Trung Minh thanh thời kỳ thứ nhất một lần nữa biên tập một bản. Cho Triệu Thiểm Thiểm phát trở về, một lần nữa biên tập về sau. tấu lên cơ bản không có vấn đề gì, nhưng phía sau mấy kỳ, vậy đều cần Trung Minh cho một lần nữa vuốt một bản. Nhìn một chút biên tập sau thời kỳ thứ nhất, hôm nay hoặc là ngày mai truyền lên, sau đó tiếp tục lá gan tiếp theo kỳ A. Trung Minh nói ra, tốt, đêm nay liền lên truyền. Triệu Thiểm Thiểm nhiệt tình 10 phần. Trung Minh ý nghĩ là, thời kỳ thứ nhất cùng thứ hai kỳ ở giữa, tận khả năng cách thời gian hơi ngắn một chút, bởi vì từ thứ hai kỳ bắt đầu, nổi tiếng liền muốn bắt đầu tai họa thiếu lâm, mắt hiệu quả mới lại đột nhiên biến tốt. Cái này hai kỳ tương đối tập trung một chút, lại để cho Triệu Thiểm Thiểm mặc cái trang phục nữ bộc, lại càng dễ để khán giả không có khe hở dính liền đến thứ hai kỳ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.